hắn thậm chí đều không để ý minh chủ chức vị này quyền lợi. Hắn chỉ là muốn lợi dụng Nguyên Châu Thương hội Liên minh, cho hắn thu thập thượng thừa bí pháp thôi. Đảm nhiệm minh chủ, này chút thượng thừa bí pháp thu thập, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đương nhiên, Lôi Đạo vô cùng rõ ràng những lão tổ này đề cử hắn làm minh chủ dụng ý. Đây là khiến cho hắn chống đi tới. Nếu có mặt khác, cửu trọng lão tổ, thậm chí thánh địa cửu trọng cường giả người tới, liền phải dựa vào Lôi Đạo. Bất quá, vốn chính là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Nếu tất cả mọi người hữu ý tổ kiến Nguyên Châu Thương hội Liên minh, vậy cứ như thế trước định ra, còn liên hệ mặt khác mấy cái thương hội sự tình liền giao cho chư vị. Nếu là không đáp ứng, cái kia liền trực tiếp diệt là được. Thương hội liên minh, không cần có mặt khác làm trái lại thương hội tồn tại. Lôi Đạo thản nhiên nói, lập tức, chúng lão tổ trong lòng căng thẳng. Bất kể như thế nào, Lôi Đạo đều là có thể chém giết đạo thể cửu trọng cường giả. Về sau bọn hắn tại Lôi Đạo trước mặt, cái kia đều đến chú ý cẩn thận. Có người đến. Bỗng nhiên, Lôi Đạo ngẩng đầu, tầm mắt nhìn phía hư không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.